Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 612, Kinh. Chủ nhân mộ huyệt hiện thân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ục, tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên. Đám trộm mộ tặc hai chân phát run, nhưng chưa mất lý trí. Sự từng trải trước kia tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng, làm bọn họ không đến mức giống người thường. Tâm tính sụp đổ, không quan tâm chỉ muốn chạy trốn, khiến sự tình càng thêm không ổn. Đồng thời, trong lòng bọn họ hiện lên một ý niệm. Chủ công là ai? Xem tư thái thây khô đó, tựa như vị chủ công kia ngay trong chúng ta. Đám trộm mộ tặc ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, kiệt lực ở trong đám người tìm kiếm. Chủ công, ai có thể trở thành chủ công của thây khô? Đây là người như thế nào? Mà người nọ, ngay trong chúng ta. Bang chủ ma bệnh theo bản năng nhìn về phía Kim Liên đạo trưởng. Căn cứ nội dung tranh tướng, chủ nhân mộ huyệt này là một vị đạo nhân. Ở đây vừa vặn có một vị cao nhân địa tông. Kết luận liền rất đơn giản. Vị lão đạo trưởng này là chủ công của thây khô. Hắn lại có thân phận cỡ này. Nói như vậy, vị cao nhân địa tông này lần này xuống mộ cũng không phải đặc biệt cứu viện chúng ta. Cao thủ làm việc, há là ta thất phu giang hồ bực này có thể đoán. Bang chủ ma bệnh nơm nớp lo sợ. Thuật sĩ hoang dại Công Dương Túc kinh nghi bất định đánh giá Kim Liên đạo trưởng. Đám người hậu thổ bang phát hiện hai vị thủ lĩnh khác thường, lập tức nhìn về phía Kim Liên đạo trưởng phù hợp nhất phong phạm cao nhân, liền cảm thấy vô cùng an tâm. Đám người thiên địa hội đứng rất gần, bởi vậy trong lúc nhất thời không phân biệt được thây khô mặc hoàng bào này quỳ là ai. Sở Nguyên Trần xuất phát từ quán tính tư duy, trước nhìn thoáng qua Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng khẽ lắc đầu. Hằng Viễn là võ tăng, không phải người trong đạo môn. Bản thân thiên phú tuy tốt, nhưng không có chỗ quá cổ quái. Lệ Na là người cổ tộc Nam Cương, cũng không quan hệ với ngôi mộ này. Trung cô nương của Ti Thiên Giám có thể trực tiếp bài trừ. Chẳng lẽ Sở Nguyên Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Hắn nhớ tới nguyên nhân đội ngũ tới chủ mộ, chính là Hứa Thất An liên tiếp 3 lần trùng hợp bọn họ mới vào chủ mộ. Thì ra tất cả cũng không là ngẫu nhiên, là có nguyên do. Hứa Ninh Yến là chủ công của chủ nhân ngôi mộ lớn này. Phán đoán này hiện lên ở trong đầu Sở Nguyên Trần, kinh hãi một trận, thân thể vậy mà không hiểu sao run rẩy hẳn lên. Hắn đang quỳ ta, gọi ta chủ công. Đương sự Hứa Thất An có thể trực quan phát giác. Chủ công, trong miệng thây khô là mình. Kinh ngạc cùng mờ mịt thật lớn tràn ngập đại não, khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Có nháy mắt như vậy, hắn thiếu chút nữa thốt ra. Vì sao nói ta là chủ công? Nhưng lý trí khiến hắn câm miệng, bởi vì tình huống trước mắt không có gì ngoài hai loại. Một, hắn thật là chủ công thây khô hoàng bào, thân phận đáng sợ đến khó tưởng tượng. Hai, thây khô bởi vì một số nguyên nhân nào đó nhận lầm người, loại khả năng thứ nhất tạm thời mặc kệ. Nếu là loại thứ hai, là thây khô nhận lầm người, như vậy hắn tùy tiện hỏi, thân phận nhất định sẽ bị bóc trần. Đến lúc đó nghênh đón bọn họ là đoàn diệt. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An cố gắng áp chế cảm xúc cuồn cuộn không thôi. Mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm thây khô hoàng bào, trầm giọng nói, làm không tệ. Thây khô cúi đầu thấp hơn nữa. Nhìn thấy một màn này, bang chủ ma bệnh hầu như ngây dại. Hắn chậm rãi mở to mắt. Thì ra, chủ công, trong miệng thây khô là võ phu lục phẩm kia, mà không phải đạo trưởng địa tông. Cái này, hắn chỉ là một võ phu mà. Công Dương Túc cũng khó nén rung động trong lòng. Giờ phút này hắn vô cùng may mắn, sau khi gặp được vài vị viện binh này, hắn chưa lặng yên mở ra vọng khí thuật. Nếu không, mình chỉ sợ chết oan chết uổng ngay tại chỗ. Nguyên nhân cái chết là thấy thứ không nên thấy. Các thành viên hậu thổ bang nín thở, ngây ngốc nhìn Hứa Thất An. Thầy khô cúi thấp đầu, lần nữa phát ra thanh âm trầm thấp, mang theo một chút nghi hoặc. Chủ công vì sao chưa thành tiên? Thành, Thành tiên, câu này như là một tiếng sét nổ vang ở bên tai mọi người. Trộm mộ tặc thực lực thấp kém, Kim Liên đạo trưởng tu vi cao thâm, đương nhiên cũng bao gồm Hứa Thất An. Trong lòng đồng thời nhấc lên sóng chiều ngập trời. Chẳng qua so sánh với trộm mộ tặc mất đi năng lực quản lý vẻ mặt, đám người Hứa Thất An tương đối chấn định, chưa làm ra vẻ mặt. Hứa Thất An mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Thây Khô. Diễn biến tâm lý lại nổ tung ở giờ khắc này. Thành tiên, dựa theo lý giải của ta, thành tiên chính là vượt qua phẩm cấp nhỉ, là tồn tại cùng một cấp bậc với Phật Đà, Cổ Thần, Vu Thần, chủ công của Thây Khô Hoàng Bào này. Rốt cuộc là nhân vật nào? Sau Chí Thần Ma, tồn tại vượt qua phẩm cấp tổng cộng cũng chỉ mấy người như vậy. Niên đại của ngôi mộ lớn này ở 2000 năm trở lên. Trong hơn 2000 năm, có người thành tiên rồi. Không, cũng có thể là thành tiên thất bại. Nhưng Thây Khô không biết. Con mẹ nó, xuống cái mộ, cũng có thể gặp được loại tồn tại cấp bậc này. Là họa của Trung Ly nhỉ? Nhất định là họa của nàng. Ta nên làm gì bây giờ? Ta nên trả lời như thế nào? Thây Khô cúi đầu, đôi mắt lúc nào cũng có thể rớt khỏi hốc mắt đó giật giật. Tựa như đang đánh giá Hứa Thất An. Phát hiện Thây Khô đánh giá, ánh mắt Hứa Thất An chợt sắc bén, chậm rãi nói, người đang dạy ta làm việc. Thây Khô sợ hãi cúi thấp đầu, thân thể hơi phát run. Chủ công thứ tội, chủ công thứ tội. Nói xong, hắn cởi bỏ hoàng bào, lộ ra thân thể khô quắt bên trong, ngực lún xuống, hình dáng xương sườn hiện ra từng chiếc ở dưới da thịt mỏng manh. Ngoài ra, Hứa Thất An chú ý tới, thân thể khối Thây Khô này, tựa như từng bị thiêu đốt. Phốc, đột nhiên, Thây Khô làm một động tác ai cũng không ngờ tới. Hắn nâng bàn tay đâm vào trong ngực mình, từ bên trong móc ra một vật, không phải trái tim, mà là một khối ngọc tỷ màu sắc trong suốt. Chủ công là vì ngọc tỷ này mà đến, ngài năm đó mang nó để lại trong cơ thể ta, nhắc nhở ta ôn dưỡng cho tốt. Ta vẫn luôn bảo quản thích đáng. Hôm nay, hoàn trả cho chủ công. Thây Khô hai tay dâng ngọc tỷ, khàn khàn trầm thấp mở miệng. Nay là năm tháng nào rồi? Nay vương triều Trung Nguyên tên là Đại Phụng. Hứa Thất An thản nhiên nói. Đại Phụng, Thây Khô lẩm bẩm, khiêm tốn hỏi. Ta ngủ say bao nhiêu năm rồi? Ta con mẹ nó làm sao biết được? Không bằng ngươi theo ta trước. Ta mang ngươi nộp lên quốc gia, để nhân viên nghiên cứu nói cho ngươi đáp án. Trong lòng Hứa Thất An điên cuồng nói nhảm, đầu óc hắn vận chuyển tốc độ cao, cũng không chủ động trả lời vấn đề của Thây Khô. Thản nhiên nói, thời gian với chúng ta mà nói, không có ý nghĩa, không phải sao? Cách chương.